Thập niên 80, thời niên thiếu của Yên Yến, chương 19, gặp cô nàng là mối tình đầu 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trùng oánh trừng cậu ta, Lý Chu Kiều cười một cách cà lơ phất phơ, ở trong lòng mình cậu là người xinh đẹp nhất. Biết tại sao không? Bởi vì những cô gái xinh đẹp khác đều không chơi với tới đó, ha ha ha. Đi thôi, mình mời cậu kem que. Sau khi vỡ giọng, giọng nói của cậu ta như tiếng vịt kêu cứ ồm ồm. Trùng oánh liếc cậu ta một cách bật cười. Khi cô mười mấy tuổi, số tên con trai theo đuổi rất nhiều. Nào là đón đưa bằng siêu xe, tặng hoa, tặng túi sách, tặng trang sức, mấy tên đó hờ tí là lấy tiền trong nhà ra bao nhà hàng cao cấp để ăn cơm, còn quen ra vào đủ loại câu lạc bộ hơn cả ba của bọn họ. Hiểu được tình yêu quá sớm, thành thử cũng mất đi sự ngây thơ, hồn nhiên quá sớm. Hai người họ mua hai cây kem que vị sữa, 1 hào 5 một cây. Kem que thực chất là sữa bột trộn với nước đường rồi được đông lạnh. Một miếng kem lạnh tan trên đầu lưỡi, hương vị của nó vừa nguyên chất vừa thanh khiết. Sau khi ăn xong một que kem hàn hoi, tâm tình của Trung Oánh cũng khá lên. Toàn tính của cô rất nhiều, nhất định sẽ không bởi vì tạm thời không mua đồ tốt mà đâm ra chán nản. Dù Quan Linh có thật sự là mối tình đầu của Yến Vũ đi chăng nữa thì với hành động chạy tới Chu Châu chỉ vì theo đuổi con trai của cô ta, Trung Oánh cũng sẽ chẳng thèm để cô ta vào mắt. Con gái mà hấp tấp thì mất mặt lắm, không phải Yến Vũ không thể ở lại Bắc Thành. Giả dụ anh thật sự hình thành mối quan hệ tình cảm với Quan Linh thì cứ vào đại học là được, tiện biết bao nhiêu. Song anh lại trở về Chu Châu, hai người tất nhiên phải xa nhau nguyên một năm lớp 12. Nỗi nhung nhớ bùng lên, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, sao người trẻ tuổi có thể chịu được. Điều này chứng minh, hoặc là hai người họ vốn chẳng ở bên nhau, chỉ do Quan Linh tự ý hành động. Hoặc là họ chỉ vừa mới chọc thùng lớp cửa sổ giấy, tình cảm còn chưa đáng giá tới mức để Yến Vũ từ bỏ việc trở thành thủ khoa đại học. Chọc thùng lớp cửa sổ giấy là một sự thật có thể ai cũng biết nhưng không ai muốn nói ra. Khi nói ra sự thật này thì chọc thùng lớp cửa sổ giấy. Trong đoạn này có thể mang nghĩa là bày tỏ tình cảm. Tổn thương tình cảm của Yến Vũ tồn tại cả nửa đời. Đương nhiên, anh và người nọ dây dưa trong nhiều năm, màn yêu hận tình thù nào cũng diễn một lần nên mới có thể để lại một nỗi buồn lớn đến như vậy. Vì thế, Trung Oánh không hề hấp tấp chút nào. Bọn nhỏ mới lớn thôi, tình yêu cũng chỉ vừa nảy mầm, phải thả dây dài mới câu được cá lớn. Thả dây dài mới câu được cá lớn, có nghĩa là ám chỉ việc muốn thành công lớn thì phải chịu được nhiều áp lực cực khổ và khó khăn hơn những người khác. Trung Oánh đi dạo với Lý Chu Kiều cả một buổi chiều, cầm 17 tệ và 6 hào 5 đến ra mồ hôi cũng chẳng tiêu tốn chút nào. Dạo gần đây có rất nhiều đồ trang điểm, song dược mỹ phẩm quá ít, mặt nạ còn chẳng có trên thị trường. Cuối cùng, hai người đi dạo trong chợ bán thức ăn ở sau khu nhà một vòng, đến giờ cơm thì ai về nhà nấy. Ông Trung bận bịu cả một ngày, về tới nhà rồi mới giật mình. Ông ấy chỉ thấy một đống lộn xộn trên bàn ăn, số chất lỏng không biết là gì trong cái bát to, mấy khối khoai tây bị vứt tùm lum. Còn đứa con gái thì nằm trên sofa, mặt đắp đầy những lát dưa chuột. Con làm gì thế hả? Trung Oánh lấy miếng dưa chuột trên môi xuống. Bổ sung nước ạ? Ông Trung nghe không hiểu. Làm gì có chuyện đắp dưa chuột lên mặt, đắp xong sao mà ăn được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vứt thôi, con làm vậy là lãng phí thực phẩm đó. Con tự dùng tiền của mình để mua mà. Cách chương.